Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, Tam Bạch Học Viện. Thạch Hạo bọn người bước đi, một đường đều là không người bình nguyên. Đến ngày thứ ba thời điểm, bọn hắn rốt cục thấy được người. Không phải cái gì bạch y tung bay, phong thần tuấn lãng tiên nhân, mà là tại trong ruộng canh tác nông phu. Đám người nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện những nông phu này bất quá là người bình thường. Quả thật có chút tu vi, nhưng chỉ có phá cực cảnh, mạnh một điểm cũng chỉ là dưỡng hồn cảnh. Nếu như không phải đám người khẳng định đây là tiên giới, đều muốn cho là bọn họ muốn đi phàm giới cái nào nông thôn. Bất quá, trong ruộng cây lúa thì hướng về đám người tuyên cáo, đây đúng là tiên giới sản phẩm. Vì cái gì? Bởi vì cây lúa này chừng một người cao, mà kết xuất bông lại như cây ngô, trầm điện không gì sánh được, năng lượng quá phong phú, cho nên nơi này sản vật cũng vô cùng đến màu mỡ. Thạch Hạo chăm chú nhìn thêm, liền có thể xác định, trong cây lúa này cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, trường kỳ ăn vào, đối với thân thể cũng là có lợi thật lớn. Cho nên, tiên giới nông dân dù là không có đi tận lực tu luyện, cũng sẽ một cách tự nhiên tiến bộ, rảo bước tiến lên phá cực, thậm chí dưỡng hồn. Chỉ là, cái này cùng đám người trong tưởng tượng tiên giới có chút khác biệt. Tại mọi người nghĩ đến, tiên giới hẳn là đầy trời đều là tiên nhân đang phi hành. Trúc thiên thê thì là nhiều như chó, trên mặt đất hoành hành. Hiện tại đến xem, chính là tiên giới cũng là lấy phổ thông phàm nhân là nhiều. Bọn hắn hỏi cái tin, còn tốt, ngôn ngữ đúng là tương thông. Bọn hắn biết được gần nhất thành trấn ở đâu, sau đó hướng về nơi đó mà đi. Tại tiên giới, thiên địa hoàn cảnh không gì sánh được vững chắc, cho nên cho dù là trúc thiên thê cũng không có tư cách xé mở không gian, mà chạy vội tốc độ cũng là thẳng tắp ngã xuống. Hơn nửa ngày đằng sau, bọn hắn mới rốt cục đi tới mục đích. Phía trước xuất hiện một cái thôn trấn, chỉ từ bên ngoài đến xem, đây thật là đơn sơ đến có thể, hoàn toàn không thể cùng phàm giới những thành lớn hoa lệ kia so sánh. Nhưng mà, trên đường thỉnh thoảng liền có người ra vào thôn trấn, không thiếu trúc thiên thê cấp bậc. Đếm một chút, bất quá một nén hương thời điểm, đám người liền thấy chí ít 10 tên trúc thiên thê. Chút điểm thời gian này, nhỏ như vậy thôn trấn, thế mà liền có 10 tên trúc thiên thê ra vào. Cái này nói rõ vấn đề. Tiên giới dù sao cũng là tiên giới, tất cả mọi người là 10 phần điệu thấp, mới vào tiên giới, bọn hắn đều là không gốc không nền, mà lại bản thân thực lực cũng thấp đến đáng thương. Tự nhiên là có thể nhiều điệu thấp, liền nhiều điệu thấp. Miễn cho phức tạp, cho mình, cho những người khác trêu chọc đại họa. Còn tốt, đây là một cái trấn nhỏ, tiên nhân đoán chừng khinh thường tới đây. Bởi vậy, nơi này chiến lực mạnh nhất liền chỉ là trúc thiên thê. Thạch Hạo bọn người bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên bọn hắn chia ra hành động, riêng phần mình đi tìm hiểu tin tức. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình cùng một chỗ, lại thêm một cái tử kim thử, đi vào tiểu trấn. Thôn trấn này mặc dù nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, có thể ngũ tạng đều đủ. Nơi này có thanh lâu, có sòng bạc, không sai biệt lắm có thể nghĩ tới giải trí hoạt động, ở chỗ này đều có thể tìm tới. Thạch Hạo tự nhiên là đi tửu lâu. Tại phàm giới, tìm hiểu tin tức chỗ tốt nhất chính là tửu lâu. Mặc dù nơi này là tiên giới, nhưng Thạch Hạo tin tưởng nhân tính. Quá nhiều người có một viên bát quái trái tim. Quả nhiên, bọn hắn tọa hạ không đến bao lâu, liền nghe đến các thực khách cao đàm khoát luận, hiểu được rất nhiều tin tức, nhất là Tam Bạch Học Viện chiêu sinh sắp bắt đầu. Hắn chỉ là đâm một chút miệng, liền dẫn dắt đến những thực khách kia tại trên cái đề tài này triển khai thảo luận lớn, để hắn thu hoạch càng nhiều tư liệu. Nguyên lai, đây là Hồng Võ Tiên Vực, mà bọn hắn hiện tại đứng đại địa, thì là phân thuộc tại ba cái thế lực tổng cộng có. Theo thứ tự là Bạch Mã Tông, Bạch Ngưu Tông cùng Bạch Tượng Tông. Nghe nói tại mấy ngàn năm trước, ba tông này hay là thuộc về cùng một cái tông môn. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tông môn này phân liệt, biến thành hiện tại ba tông phân lập. Nhưng dù sao nguyên ra một môn, cho nên ba tông ở giữa chung đụng còn tính là hòa hợp. Cũng không có bởi vì địa bàn loại hình đánh cho người chết ta sống. Giống Tam Bạch Học Viện, chính là ba tông này này cùng một chỗ sáng lập. Mục đích đúng là chọn lựa học viên ưu tú tiến vào tông môn. Tại trong lúc này, học viên có thể tự hành làm ra lựa chọn. Về sau gia nhập tông môn nào? Tương đối mà nói, cái này cho học viên rất lớn tự do quyền. Nghe nói, Tam Đại Tông trưởng giáo đều là đạt đến cửu tinh đồng giáp tiên tình trạng. Thống trị một mảng lớn lãnh địa, mà ai có thể dẫn đầu rảo bước tiến lên ngân linh tiên, liền có thể đem Tam Đại Tông một lần nữa hợp làm một thể. Thạch Hạo lập tức lên hứng thú, hắn quyết định tiến vào học viện này, coi đây là ván cầu, hiểu rõ hơn một chút tiên giới tình huống, cũng rảo bước tiến lên tiên cảnh. Sau khi ăn xong, hắn ra thôn trấn, hội hợp với những người khác. Mọi người đem dò thăm tin tức một tập hợp, phát hiện những tin tức này căn bản là liên quan tới Tam Bạch Học Viện cùng ba tông môn kia. Có ít người lập tức đề nghị gia nhập học viện này, mà có ít người thì là lắc đầu. Tuổi của bọn hắn quá lớn, tóc trắng phơ, có ý tốt giả bộ nai tơ làm cái học viên sao? Bọn hắn muốn rảo bước tiến lên tiên cấp, hẳn là trực tiếp bái nhập tông môn nào đó. Từ học viện bắt đầu, bọn hắn không có dạng này kiên nhẫn, cũng không có dày như vậy ra mặt. Cuối cùng, đám người mỗi người đi một ngả, nhưng bọn hắn đều là ước định, chỉ nói mình chính là từ phàm giới phi thăng lên tới, mà không phải một cái tinh thể chỉnh thể phi thăng tới. Bằng không, có thể sẽ Thạch Quốc mang đến phiền phức. Dù sao, Thạch Quốc hiện tại quá yếu ớt, chịu không được bất kỳ sóng gió. Quyết định đi Tam Bạch Học Viện, chính là Thạch Hạo, ông Nam Tình, Tòng An Dân các loại hộ vương đội, đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn mới đại biểu cho thời đại mới hy vọng. Bọn hắn hỏi rõ ràng phương hướng, sau đó liền lên đường mà đi. Mấy ngày sau, bọn hắn liền tới đến Trường Phong Thành. Tam Bạch Học Viện liền tại trong thành này. Bất quá, cái này mặc dù tên là thành, nhưng kỳ thật tuyệt không lớn, mà là dựa vào Tam Bạch Học Viện xây lên, phục vụ tại học viện này. Thành nhỏ, nhưng người lại không ít. Người buôn bán nhỏ, rộn rộn ràng ràng, Thạch Hạo các loại hay là nhân số quá nhiều. Bởi vậy, bọn hắn lần nữa đánh tan phân biệt báo danh, mà lại bọn hắn cũng sẽ giả tạo khác biệt thân phận giả. Dù sao toàn bộ đều là phàm giới phi thăng lên tới. Số lượng này cũng quá là nhiều a. Tiên giới quá lớn, đâu có thể nào cái gì trúc thiên thê phi thăng đều vừa vặn tại khu vực này đâu. Tại không có đầy đủ năng lực tự vệ trước đó, Thạch Hạo muốn tận lực bảo trì điệu thấp. Tiên cư mặc dù có thể bảo vệ hắn an toàn, có thể đồng thời cũng sẽ dẫn phát tiên giới đại năng ngấp nghé. Tại phàm giới bọn hắn không có cách nào cưỡng đoạt, nhưng tại tiên giới lại khác biệt. Đám người phân tán tiến vào trong thành, mà lại ước định lần thứ nhất lúc gặp mặt phải làm bộ không biết, tuyệt không thể lộ chân tướng. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình khẳng định vẫn là cùng nhau. Bọn hắn đi trước một nhà khách sạn, muốn gian khách phòng, chờ đợi lấy Tam Bạch Học Viện thu nhận học sinh bắt đầu. Còn tốt chính là, tiên giới phổ thông giao dịch cũng là căn cứ vào vàng bạc các loại kim loại. Còn chưa tới ở cái cửa hàng liền cần dùng tiên thạch tình trạng. Bằng không, Thạch Hạo thật đúng là ở không dậy nổi. Nhoáng một cái, đã là mấy ngày trôi qua. Thạch Hạo liền chỉ là bổ sung quy tắc của tiên giới. tạm thời trong phòng tu vi là không thể nào tăng lên. 9 ngày đi qua, Tam Bạch học viện chiêu sinh rốt cục bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.